Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe nói có thể phát huy tác dụng nhanh chóng làm phúc phát tài. Chính anh ta cũng đã xin được một lá bùa đào hoa, từ đó bên cạnh có vô số mỹ nữ vây quanh. Trước khi rời đi, người bạn đó đã để lại địa chỉ của pháp sư cho Lai Bảo. Bắt đầu, anh thật sự không tin cho lắm, nhưng nghe bạn mình nói lá bùa đã có tác dụng với anh ta, lại thấy đúng thật là có một người đẹp đi bên cạnh bạn mình, nên anh đã động tâm. Nói là làm, ngày hôm sau anh đặt vé máy bay đến Thái Lan và thuê một chiếc thuyền để tìm đến nơi ở của vị pháp sư do người bạn của mình giới thiệu. Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng anh cũng gặp được vị pháp sư ở một ngôi làng nhỏ bên sông. Có rất nhiều người đến đây xin bùa, vì vậy anh đã phải chờ rất lâu. Nơi này có người hướng dẫn bên ngoài chờ và dẫn anh vào trong phòng thờ của vị pháp sư. Pháp sư không vòng vo mà trực tiếp hỏi anh ta muốn cầu gì. Tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn giàu có. Lai Bảo không hề chần chừ chút nào. Khi nghe nói rằng anh muốn phát tài, pháp sư đã chọn một lá bùa âm dương đã được chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho anh. Pháp sư cho biết lá bùa âm dương này được làm bằng sáp trên xác nam giới và được ngâm trong dầu tử thi. Vì thế linh lực của nó rất mạnh, sẽ đem lại may mắn và tài vận cho người sử dụng. Nghe đến đây, đôi mắt của Lai Bảo sáng lên. Anh cảm thấy được một tương lai giàu có dường như đã nằm trong tay mình. Vì vậy anh không có lý do gì để từ chối nó, thậm chí còn vô cùng vui mừng bỏ ra một số tiền lớn để mua được lá bùa đó về. Chính tay người pháp sư đã đeo bùa lên cổ cho anh. Bằng tất cả niềm tin, Lai Bảo cảm thấy lá bùa này chính là thứ anh cần có để tăng gấp đôi, gấp ba nhân phẩm và tiền tài cho mình. Sau khi trở về, anh lại lập tức đến khu chợ lúc trước để mua vài viên đá thu, bởi vì anh biết với lá bùa trên cổ, anh sẽ gặp may mắn với vụ cá cược này, và đây là cách nhanh nhất để trở nên giàu có. Đúng là thời tới cạn không kịp, không làm anh thất vọng, lá bùa đã thật sự hiển linh. Những cục đá thu tưởng chừng như không có giá trị đều trở nên vô giá sau mỗi nhát cắt. Do đó, Lai Bảo đã tin tưởng tuyệt đối vào lá bùa âm dương đang được đeo trên cổ mình và tôn thờ nó như một vị thần. Tuy nhiên, anh không ngờ được rằng đêm đó mình đã gặp phải một chuyện kỳ lạ. Vào nửa đêm, đang chìm trong giấc mộng làm giàu, thì bất ngờ gặp phải sự quấy rối. Lúc nửa mơ nửa tỉnh, anh nhìn thấy một bóng ma màu đen đang nói chuyện với mình. Ta là thần trong bùa hộ mệnh của ngươi, muốn phát tài thì bán đá là quá chậm. Thật ngu ngốc, hãy đi đánh bạc, ta sẽ phù hộ cho ngươi được giàu có ngay lập tức. Nhưng hầu hết số tiền ngươi thắng được sẽ phải cống đặt cho ta. Con ma cười lên một tràng cười ghê sợ. Chính vì giấc mơ kinh dị đó mà Lai Bảo cả đêm không ngủ ngon giấc, cũng không thể cử động được cơ thể, cứ như bị bóng đè cho đến sáng hôm sau. Anh đột nhiên thoát khỏi sự khống chế, hét to và bật dậy khỏi giường trong tình trạng toàn thân ướt sũng mồ hôi. Anh biết đêm qua nhất định không phải là mơ, chắc chắn là thần trong lá bùa âm dương này đã thật sự xuất hiện. Sáng hôm đó, Lai Bảo theo lời dặn của thần tìm đến một sòng bạc trong địa phương. Mặc dù trước nay đánh bạc dở tệ, không lần nào là không thua, nhưng lần này anh đánh đâu thắng đó như một bậc thầy lão luyện. Lá bùa hiệu nghiệp đến nỗi số tiền anh thắng được lên đến con số khổng lồ. Đó là số tiền nhiều nhất mà anh có được từ trước đến nay. Những người xung quanh cũng không ngừng trố mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Tuy nhiên, niềm vui không duy trì được bao lâu. Hầu hết số tiền thắng được, anh phải theo ý của thần, đem đi mua giấy vàng mã để cúng cho thần, không hề dám trái lời. Những ngày kế tiếp cũng không hề ngoại lệ, Lai Bảo vô cùng may mắn trên sòng bạc. Hàng đêm, số tiền anh thắng được nhiều gấp mười mấy lần số tài sản anh kiếm được nhờ chăm chỉ làm việc hơn 10 năm qua. Chính vì những trận thắng liên tiếp đã nhanh chóng làm dấy lên sự nghi ngờ của ông chủ sòng bạc và những người khách khác. Trước khi anh có thể rời khỏi sòng bạc, hai tên côn đồ đã chặn được và khống chế anh. Chúng cũng sớm phát hiện ra lá bùa hộ mệnh mà anh đang đeo. Phải biết rằng mang bất kỳ một thứ gì như lá bùa này vào sòng bạc là không được phép. Nếu bị phát hiện ra, người đó sẽ phải chịu sự trừng phạt và bị cấm không được bước chân vào sòng bạc này nửa bước. Không đủ tiền để trả lại số tiền khổng lồ mà mình đã thắng được trong những ngày trước, kết quả là anh ta bị đánh rất thê thảm. Nhưng thần trong lá bùa không muốn buông tha cho anh, còn ra lệnh cho anh ta phải bất chấp đi buôn mai thúy để kiếm được nhiều tiền hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net